Phúc Hắc Tiểu Cuồng Hậu, chương 56, nô lệ không có tôn nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tia đang nhi Ngọc Phi Yên hiểu chuyện như vậy, làm Ngọc Kinh Lôi rất vui mừng. Bần đầu hắn còn muốn hỏi quan hệ của Ngọc Phi Yên cùng Hạ Hầu Kình Thiên, sau khi nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Ngọc Phi Yên, lời vừa đến miệng lại nuốt xuống. Tiểu nữ nhi, da mặt mỏng, Ngọc Kinh Lôi dám đúng lý hợp tình hỏi Hạ Hầu Kình Thiên, lại không muốn làm cháu gái sinh ra ngượng ngùng. Ánh mắt này trong suốt sạch sẽ như u tuyền trong khe núi, ngẫm lại nàng chẳng qua cũng mới 14 tuổi, vẫn là một đứa trẻ. Nào biết được nhiều chuyện như vậy, về phần tôn tế, cũng nên từ từ chọn lựa cho thật tốt. Tuy rằng Ngọc Phi Yên tuổi không lớn lắm, Ngọc Kinh Lôi cũng muốn giữ nàng bên người thêm mấy năm nữa, nhưng đây cũng không ảnh hưởng đến chuyện hắn bí mật tuyển chọn tôn tế. Quan sát nhiều vài cách khảo sát thêm mấy năm, chọn người tốt nhất cho Ngọc Phi Yên. Ngọc Kinh Lôi càng nghĩ càng cảm thấy biện pháo này không tệ, ánh mặt nhìn Ngọc Phi Yên cũng tràn đầy ngập từ ái. Bên kia, Hạ Hầu Quân Vũ vội vàng triệu Hạ Hầu Kình Thiên tiến cung. Hắn rất quen tính cách của Ngọc lão gia tử, hắn là một tên ngay thẳng cố chấp lại cực kỳ bao che cho con, hoàng thượng sợ nhi tử mình chịu thiệt, nhìn thấy Hạ Hầu Kình Thiên, nâng đầu liền hỏi. Kình Thiên, Trung Nghĩa Công không có làm khó đệ chứ? Không có, Hạ Hầu Kình Thiên lắc đầu, cảm thấy hôm nay không chỉ có Ngọc Kinh Lôi kỳ quái, ngay cả Hạ Hầu Quân Vũ nói chuyện cũng là lạ. Hai người này rốt cuộc làm sao vậy? Trẫm nghe nói hôm nay để ôm nha đầu Ngọc gia lên xe ngựa a, Hạ Hầu Quân Vũ cười đến cực kỳ mờ ám. Hắn còn tưởng rằng Hạ Hầu Kình Thiên xa vào lưới tình tốt xấu gì cũng sẽ có thay đổi, tỉ như khi bị trưởng bối trêu ghẹo, sẽ khiêm tốn dè dặt một chút, không ngờ sắc mặt đối phương vẫn như trước cứng rắn đáp trả. Nàng vốn dĩ là của ta. .. Lời nói uy vũ khí phách này khiến Hạ Hầu Quân Vũ trực tiếp chảy nước mắt, cảm thấy vui mừng sâu sắc. Nhi tử a, ngươi rốt cuộc cũng thông suốt, tiểu tử tốt, trẫm ủng hộ để. Hạ Hầu Quân Vũ vỗ mạnh bả vai Hạ Hầu Kình Thiên hai cái. Chỉ là nhớ đến biểu tình lúc gần đi của Ngọc Kinh Lôi, trong lòng hoàng thượng lại nổi lên tiếng chống to. Ngọc Kinh Lôi không truy cứu Hạ Hầu Kình Thiên, chẳng lẽ là đang dùng kế hoãn binh. Bên này trấn an Hạ Hầu Kình Thiên, bên kia lại chọn tôn tế cho Ngọc Phi Yên. Đây tuyệt đối có khả năng a, không thể không nói, mỗi khi gặp được chuyện có liên quan đến Hạ Hầu Kình Thiên, hoàng thượng sẽ mất đi cơ trí bình thường. Trẫm hỏi đệ, nếu có người muốn tranh Ngọc Phi Yên với đệ, đệ tính làm như thế nào? Giết, Hạ Hầu Kình Thiên không chút do dự trả lời, ăn gan hùm mật gấu, tranh mèo con của gia, đây là ngại mạng quá dài sao? Biết tính cách của Hạ Hầu Kình Thiên, đáp án này nằm trong dự kiến của Hạ Hầu Quân Vũ. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi tiếp một vấn đề càng thêm tàn khốc. Nếu Ngọc Phi Yên cũng thích đối phương, muốn ở bên cạnh hắn thì sao? Vấn đề này, siết chặt trái tim Hạ Hầu Kình Thiên. Mèo con sẽ yêu thích người khác, vấn đề này hắn chưa từng nghĩ tới. Chỉ cần nghĩ đến mèo con của hắn cuối cùng rơi vào tay nam nhân khác, trong lòng Hạ Hầu Kình Thiên đột nhiên phát hoảng. Nàng là của hắn, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như nàng có ý khác, chẳng lẽ hắn còn không giết được nàng sao? Cổ họng nàng mềm mại mảnh mai như vậy, muốn bẻ thành đoạn thì rất dễ dàng, nhưng hắn luyến tiếc a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó có lúc nhìn thấy được trên mặt tuấn mỹ thanh quý của Hạ Hầu Kình Thiên xuất hiện cảm xúc phức tạp khác xa bình thường như vậy, Hạ Hầu Quân Vũ không nói gì, hy vọng hắn có thể tự mình nghĩ rõ ràng mấy vấn đề này. Hạ Hầu Kình Thiên từ nhỏ sinh trưởng ở Tần Trì Quốc chưa từng được giáo dục như một hoàng tử hoàng gia chính quy, trong đó bao gồm cả chuyện nam nữ. Hoàng tử đàng hoàng gần 16 tuổi sẽ có cung nữ chuyên môn đến dạy những chuyện đó, cũng không biết hắn ở Tần Trì Quốc rốt cuộc đã trải qua cuộc sống gì. Hạ Hầu Quân Vũ còn nhớ rất rõ, năm đó Tiên Hoàn ban cho Hạ Hầu Kình Thiên hai cung nữ dạy nhân sự, bị hắn trực tiếp chém chết ở trong cung, từ đó về sau hắn liền bị đồn đãi là yêu thích nam sắc. Mỗi khi nghĩ đến đây, áy náy trong lòng Hạ Hầu Quân Vũ lại tăng thêm một tầng. Nếu như Hạ Hầu Kình Thiên thích nữ tử khác dễ nói, Hạ Hầu Quân Vũ trực tiếp tứ hôn liền xong. Nhưng Ngọc Phi Yên hiện tại là võ thần, hôn sự của nàng ngay cả hoàng thượng đều không thể làm chủ. Dù sao võ thần có lực sát thương quá lớn, vi phạm tâm nguyện của võ thần chỉ sợ sẽ mang đến mối họa. Hơn nữa, hào quang của Ngọc Phi Yên quá mức chói mắt, người thưởng thức nàng sẽ càng ngày càng nhiều. Ở Đại Chu Quốc, Hạ Hầu Quân Vũ có thể che chở Hạ Hầu Kình Thiên, chờ bọn họ đi tới thế giới càng rộng lớn hơn, Ngọc Phi Yên sẽ nhận thức càng nhiều thanh niên tài tuấn, cho dù Hạ Hầu Quân Vũ có tâm, cũng bất lực không thể vì Hạ Hầu Kình Thiên hộ giá hộ tống. Hạ Hầu Kình Thiên suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ tới đáp án, sắc mặt cũng càng âm trầm. Hắn cả người tản ra hàn khí ngăn người khác đến gần, nội thị cùng các cung nữ trong cung sợ tới mức cả người phát run, thậm chí còn có kẻ nhát gan trực tiếp ngất đi. Ngừng, nếu không như vậy sẽ hỏng bét. Hạ Hầu Kình Thiên mất hứng, trong lòng Hạ Hầu Quân Vũ cũng rất khó chịu. Làm chi phải hù hắn chứ? Nếu nhi tử thật tâm thích Ngọc Phi Yên, chẳng sợ nàng là nữ võ thần hiếm thấy, Hạ Hầu Quân Vũ cũng muốn khuynh sức lực một nước cường bá giữ lại Ngọc Phi Yên, thỏa mãn nguyện vọng này của hắn. Hắn làm sao có thể để Hạ Hầu Kình Thiên chịu chút ủy khuất chứ? Trong cung, Hoàng thượng nỗ lực làm cho Hạ Hầu Kình Thiên vui vẻ, ngoài cung, Hạ Hầu Nam vừa mới được phong làm Mãng Quân Vương đang nổi trận lôi đình. Đã đánh mất ngôi vị thái tử, địa vị Hạ Hầu Nam xuống dốc không phanh. Đầu tiên là bị bức chuyển ra khỏi Đông Cung, ở vào một vương phủ nghe nói là rất linh lung tinh xảo, kỳ thực chính là keo kiệt quẫn bách không thể ùng Đông Cung so sánh. Tiếp theo, bởi vì Lệ Tần mưu hại Thái Hậu tội mẫu họa dính đến tử nữ, Hạ Hầu Quân Vũ phóng ra một chiếu thư, Hạ Hầu Nam bị biếm thành Mãng Quân Vương. Mãng, mãng xà, xưa nay đều bị cho rằng, là một loại xúc sinh lãnh huyết vô tình. Phụ hoàng rốt cuộc có bao nhiêu chán ghét hắn, mới có thể cho cái danh hiệu như vậy a tiện nhân, ngươi rốt cuộc là tiếp thu ưu việt của ai, mới cố ý đến quyến rũ ta, phá hoại nhân duyên của ta cùng Ngọc Phi Yên. Trong quận vương phủ, Hạ Hầu Nam cầm nhánh trúc dài nhỏ cứng rắn, hung hăng quật lên người Ngọc Chi Lan. Tận mắt nhìn thấy trận đấu trên không trung của Ngọc Phi Yên cùng Chu Liệt Tâm, Hạ Hầu Nam bị kích thích thật sâu. Thiếu nữ bị hắn vứt bỏ cư nhiên lại là võ thần. Hắn thật sự có mắt không tròng mà. Hạ Hầu Nam hận không thể móc tròng mắt mình ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thái Hậu nói rất đúng, Ngọc Phi Yên là Phượng Hoàng chi nữ, có thể giúp hắn có được thiên hạ. Sớm biết rằng mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, hắn nên nghe theo kiến nghị của Tần Thái Hậu trông chừng hôn ước cùng Ngọc Phi Yên ở chung thật tốt, cho nàng làm Thái Tử Phi, mang lại tôn vinh cho nàng, làm cho nàng cảm thấy hắn thật tốt. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng đều đã muộn. Nghĩ đến những thứ thuộc về mình tất cả đều hóa thành hư không, Hạ Hầu Nam nhìn Ngọc Chi Lan càng thêm chướng mắt. Nếu không phải là vì nàng ta suốt ngày ở trước mặt hắn lắc lư, đối hắn mắt đi mày lại, đem mỹ sắc dụ hoặc trèo lên giường hắn, hắn làm sao có thể xúc động lập hạ huyết thề cùng Ngọc Phi Yên nhất đao lưỡng đoạn chứ? Đều là do ả tiện nhân này làm hại, càng nghĩ càng giận, Hạ Hầu Nam cuống tay càng thêm không có nặng nhẹ. Điện hạ ta không có tao oan uổng. Tuy rằng trên lưng rất đau, nhưng Ngọc Chi Lan không dám chống cự. Từ khi thân phận thật của Ngọc Chi Lan sáng tỏ, nàng sợ Ngọc Phi Yên sẽ hạ độc thủ với mình, liền lấy thân phận sườn phi của Hạ Hầu Nam làm căn cứ chạy trốn tới bên người Hạ Hầu Nam. Nào biết vừa chạy khỏi hang sói, lại rơi vào miệng hồ. Người đã từng ôn nhu thiện lương thay đổi như một người khác, mỗi ngày đều biến đổi biện pháp tra tấn nàng, tuy rằng Hoàng thượng hạ chỉ, để Ngọc Chi Lan từ sườn phi biến thành chính phi quận vương, nhưng ở trước mắt Hạ Hầu Nam, nàng chỉ là một nô lệ không có tự tôn. Người còn dám ngụy biện, cách chương.